Vạn đạo Long Hoàng, chương 4391, khống chế ba loại chí cường thiên chi lực tồn tại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mắt thấy, đạo kia đáng sợ mũi thương, liền muốn đâm trúng Thu Nguyệt, mà Thu Nguyệt cũng khó có thể tránh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời khắc mấu chốt, Lục Minh thi triển đại cực quang thuật, ôm lấy Thu Nguyệt, lóe lên phía dưới, xuất hiện ở ngoài trăm dặm, tránh khỏi đạo này mũi thương công kích. Người này, thực lực thật mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, cái này thiên sứ tộc thanh niên thực lực, tuyệt đối đáng sợ. Lấy Thu Nguyệt thực lực, phát động một kích mạnh nhất, thế mà trực tiếp bị đánh tan, kém chút bị đối phương công kích đánh trúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, cái này người thanh niên thực lực, tuyệt đối ở trên gia sở thiên nhạc, hơn nữa mạnh không phải một điểm hai điểm, là hắn, gia sở thiên cơ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, gia luật lệ đám người. Tâm lý đều là chấn động mãnh liệt. Thân thể không khỏi ngừng lại. Kính sợ nhìn xem gia sở thiên cơ. Gia sở thiên cơ, thiên nhân tộc bên trong. Một vị nhân vật truyền kỳ. Thiên phú tuyệt thế. Hết sức đáng sợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ đại thiên cung, tổng cộng có 9 vị thiên chi tử thiên chi nữ. Nhưng là cho dù là thiên tử thiên nữ, cũng là có phân chia mạnh yếu. Mà gia sở thiên cơ, rất rõ ràng là đứng ở đỉnh phong tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có truyền văn xưng, gia sở thiên cơ là 9 đại thiên tử thiên nữ bên trong mạnh nhất hai người một trong. Đương nhiên, thiên cung còn có tòa thứ 5 thiên cung, bên trong có hay không có thể so với gia sở thiên cơ tồn tại, còn chưa biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ không nghĩ tới, liền gia sở thiên cơ đều xuất hiện Mục Vân gia hỏa này. Chết chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia luật lệ đám người trong lòng nghĩ đến, không có tiếp tục xuất thủ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, gia sở thiên cơ đến, cũng không cần bọn họ xuất thủ, cũng sẽ không để bọn họ xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia sở thiên cơ dậm chân hướng về phía trước, hướng về Lục Minh cùng Thu Nguyệt bức bách đi. Ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập chỉ ta vô địch khí khái. Cường thế bá đạo, có thể ngăn ta một chiêu. Ngươi không sai, không nghĩ tới, nhân tộc bên trong, lại có như thế nữ tử. Về sau đi theo ta, làm ta thị thiếp, ta có thể cho ngươi hết thảy mong muốn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia sở thiên cơ nhìn về phía Thu Nguyệt. Đối Thu Nguyệt nói. Hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy vô tận tự tin. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là thiên cung thế hệ trẻ, hai cái tối cường giả một trong. Không chỉ có như thế, coi như thiên nhân tộc lịch đại bên trong, có thể có hắn mạnh mẽ như vậy, có thể có hắn cái thiên phú này, cũng là số ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung thế hệ này thế hệ trẻ tuổi đặc biệt cường đại, so trước kia mạnh hơn, mới xuất hiện hai cái như hắn đẳng cấp này yêu nghiệt. Nếu là ở dĩ vãng, hắn liền là một thời đại vương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như nhân vật như hắn, Tương lai chú định muốn trở thành thiên nhân tộc tối đỉnh phong đám người kia một trong. Chấp trưởng hồng hoang vũ trụ. Hắn muốn cái gì không có. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn rất tự tin. Nói thẳng cho Thu Nguyệt hết thảy mong muốn. Ta chỉ muốn thiếu gia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt lắc đầu. Bước ra nửa bước. Ngăn tại Lục Minh trước người. Cẩn thận hướng về gia sở thiên cơ. Ghen ghét. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nồng nặc ghen ghét. Ở gia sở thiên cơ tâm lý tràn ngập. Như thế phong hoa tuyệt đại nữ tử. Thế mà cự tuyệt hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này nữ tử. Ở trong thiên nhân tộc. Đều có thể trở thành thiên nữ. Lại gọi Lục Minh thiếu gia. Liền hắn. Đều không có dạng này thị nữ. Cũng không có tư cách có được dạng này thị nữ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Lục Minh đã có. Lục Minh tính là thứ gì? Một cái hèn mọn nhân tộc mà thôi. Dựa vào cái gì có được như thế khăng khăng một mực. Lại phong hoa tuyệt đại nữ tử làm thị nữ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừng hực ghen ghét hỏa diễm. Phảng phất muốn hóa thành thực chất. Cái này khiến gia sở thiên cơ nhìn về phía Lục Minh ánh mắt. Sát cơ càng thêm nồng nặc gấp bội. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Đi theo ta. Mới là người lựa chọn tốt nhất. Bàn về bối cảnh. Ta thiên nhân tộc. Chấp trưởng hồng hoang vũ trụ. Bàn về thiên phú. Ta là thiên nhân tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Không. Là vũ trụ mạnh nhất. Đi theo ta. Ngươi không chỉ có không cần chết, hơn nữa còn sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Gia sở thiên cơ tiếp tục nói, như Thu Nguyệt cô gái như vậy, giết, thật sự là đáng tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn còn muốn lại khuyên nhủ, không, thiếu gia nhà ta mới là mạnh nhất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt kiên định nói. Ha ha ha. Hắn mới là mạnh nhất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia sở thiên cơ bị chọc giận quá mà cười lên. Nhìn xem Lục Minh. Lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Hắn mặc dù là cấm kỵ chi lực. Nhưng là ở trước mặt ta. Hắn cũng phải quỳ. Oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, gia sở thiên cơ bước ra một bước. Cuồng bạo khí tức, phóng lên tận trời. Cả phiến thiên địa, đều giống như bị một tòa to lớn vô biên đại sơn bao phủ. Tràn ngập trầm muộn áp lực. Đồng dạng là thần đế cửu trọng. Gia sở thiên cơ cho người áp lực. So với người khác mạnh hơn nhiều lắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, gia sở thiên cơ chung quanh thân thể. Có ba loại quang mang lan tràn ra. Một loại quang mang. Từng đầu thật nhỏ khiết tia chớp màu trắng cấu thành. Không ngừng vạn vẹo. Cuối cùng hóa thành một thanh chiến kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thiên phạt chi lực. Còn có một loại tối tăm mờ mịt quang mang. Cuối cùng hội tụ thành một thanh chiến đao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thiên diệt chi lực. Một loại khác quang mang. Hóa thành một cây trường thương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thiên chu chi lực, ba loại chí cường thiên chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt ngưng trọng hơn. ra sở thiên cơ, thế mà nắm trong tay ba loại chí cường thiên chi lực. Đây là Lục Minh lần thứ nhất nhìn thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đã từng thấy qua thiên nhân tộc thiên tôn xuất thủ. Nhưng là thiên tôn, cũng chỉ là nắm trong tay hai loại chí cường thiên chi lực. Mà ra sở thiên cơ, thế mà trọn vẹn nắm trong tay ba loại chí cường thiên chi lực. Cái này tuyệt đối đáng sợ. Khó trách người này tự tin như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là Lục Minh bọn họ chấn kinh, liền xem như thiên nhân tộc người đều phi thường chấn kinh. Ba loại chí cường thiên chi lực. Trời ạ, ra sở thiên cơ thiên tử đại nhân. Quả nhiên nắm trong tay ba loại chí cường thiên chi lực. Truyền thuyết là có thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khống chế một loại chí cường thiên chi lực. Đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Thiên tử đại nhân, lại có thể khống chế ba loại chí cường thiên chi lực. Đây là tu luyện thế nào? Hâm mộ à, không cần hâm mộ. Chênh lệch quá xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đảo thiên nhân tộc nghị luận ầm ĩ ở trong thiên nhân tộc. Khống chế một loại chí cường thiên chi lực đều cực kỳ hiếm hoi. Lại càng không cần phải nói khống chế ba loại chí cường thiên chi lực. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền thuyết, thiên nhân tộc hiện tại còn sống một chút lão bối nhân vật. Năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống, có thể khống chế ba loại chí cường thiên chi lực, cũng là ít càng thêm ít. Nói thật, ra sở thiên cơ, đích xác có vốn để kiêu ngạo. Khó trách liền cấm kỵ chi thể đều không có để ở trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay, ta liền muốn một tôn cấm kỵ chi thể. Quỳ gối trước mặt của ta. Nhường ngươi biết rõ, ai mới là mạnh nhất. Ra sở thiên cơ ánh mắt nhìn về phía Thu Nguyệt. Nói xong, hắn ánh mắt lại đầu hàng Đán Đán cùng Phao Phao. Nói, còn có các ngươi hai cái. Ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Đầu nhập vào ta, mục tiêu của ta. Không phải là các ngươi. Các ngươi chỉ cần đầu nhập vào ta. Trước kia sai lầm, hết thảy có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa còn có hết sức sáng người tiền đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật, đối với Đán Đán cùng Phao Phao, hắn đồng dạng vô cùng tâm động. Nếu như Thu Nguyệt, Đán Đán cùng Phao Phao có thể đầu nhập vào hắn, vậy hắn ở trong thiên nhân tộc sẽ không người có thể cùng hắn cạnh tranh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù cùng hắn cùng nổi danh Gia Linh Hồng Diệp đều không được. Ngươi là đang nằm mơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán đáp lại càng thêm trực tiếp. Ngươi không xứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao Phao trả lời, càng khiến người ta tức giận. Ra sở thiên cơ trong mắt sát cơ đột nhiên bùng lên, trong lòng lửa giận triệt để bạo tạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái đồ không biết sống chết. Đã các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền cùng một chỗ giết. Ra sở thiên cơ quát lạnh. Ba loại từ chí cường thiên chi lực ngưng tụ mà thành binh khí, hướng về Lục Minh oanh sát đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.